Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương phái đến đây, Độc Cô Dương ở bên kia có thể xác định. Bất quá giết thì cũng đã giết. Bích Đan Môn cũng chỉ có một mình Độc Cô Dương là tiên tôn. Bích Đan Môn hẳn là còn chưa có ổn định. Đối phương nếu như tự tiến đến đây, tỷ lệ cũng không có lớn lắm. Giang Thế Bạch thu hồi không gian giới chỉ của Xích Diễm, sau đó bùng lên một ngọn lửa, đốt sạch thi thể của Xích Diễm. Thân ảnh của Giang Thiếu Bạch nhoáng một cái đã hạ xuống bên cạnh người của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân nghiêng nghiêng đầu, đã giải quyết chưa? Giang Thiếu Bạch gật đầu nói, ai, đã giải quyết rồi, nhưng chỉ sợ là sau này vẫn còn có rắc rối đến đó. Diệp Đình Vân mỉm cười, có người đưa đồ ăn đến đây, còn ngại không cao hứng không muốn ăn sao? Giang Thiếu Bạch mỉm cười, à cũng đúng. Hắn có thể tiến giai nhờ tử khí. Tuy nói hắn không có muốn dựa vào tử khí, bởi vì tùy tiện giết người như vậy cũng không ổn. Người ta tìm đến cửa thì mình cũng không cần phải khách khí. Một tên tới là giết một tên, hai tên tới là chúng ta liền đã có lãi. Tu sĩ tóc đỏ vừa rồi, một thân tử khí vô cùng tinh thuần, hấp thu tử khí của gia hỏa này, thực lực của Giang Thiếu Bạch lại có thể tăng thêm một biên độ. Phục Lệ nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không coi ai ra gì, đứng nói chuyện phiếm vui vẻ, không nhịn được mà nhíu mày rùng mình. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Phục Lệ. Phục đạo hữu, còn có chuyện gì không? Không, tốt. Phục Lệ kỳ thật đã sớm muốn bỏ chạy, thế nhưng vừa rồi Xích Diễm Tiên Vương và Giang Thiếu Bạch giao chiến. Phục Lệ nghĩ mình bỏ đi như vậy, để lại ấn tượng bên cạnh với Diệp Đình Vân là thấy chết mà không cứu. Sau này giao dịch đan dược, sợ rằng cũng không có chỗ tốt. Không không hóa thành một con chim nhỏ, trông béo múp béo míp, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, hạ xuống trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch. Không không ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch, trông giống như là một ngọn núi lớn vậy. Sau đó, cái bụng của nó thon trở lại. Hai cánh cũng vỗ vỗ phát lực. Diệp Đình Vân lắc đầu thầm nghĩ, không không tựa hồ ăn no, nhìn tâm tình cũng không tệ. Ây à, mệt chết ta rồi, thật là mệt chết ta rồi. Không không nằm dài ở trên vai của Giang Thiếu Bạch, oán hận nói, liền liệt bay đến bên cạnh, mấp máy đôi mắt. Không không liền nhả ra một con hỏa long đưa cho liệt liệt. Liệt liệt có chút hưng phấn, nhào qua ôm lấy con hỏa long. Hỏa long dãy giụa muốn trốn, bị không không đập cho vài cái, ngoan ngoãn. Liệt liệt đè lại con hỏa long và nhốt vào. Một con hỏa long đối với liệt liệt là rất tốt, cho nên nó nhìn sang không không muốn cảm tạ. Không không hào phóng lại muốn phun ra một con hỏa long nữa. Liệt liệt vui vẻ ăn con hỏa long, ăn xong còn thân mật cọ cọ vào đầu của không không. Không không không biết có phải là được nịnh nọt hay không, lại nhả thêm một con nữa. Giang Thế Bạch nghiêng đầu nhìn không không nhả ra ba con hỏa long, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tên không không này là vô cùng kiệt sỉ, lại có một ngày hào phóng như vậy. Liệt liệt được một trận ăn no, liền lắc lắc đầu. Chờ một hồi không không xác định đối phương cũng thật sự là đã no, không muốn ăn nữa, đem tất cả hỏa long còn lại nhét vào trong bụng. Cái bụng của không không phập phồng, cái miệng phùng lên một cái, từng ngọn lửa nhỏ phun ra ở lỗ mũi, sau đó lại bị hút về. Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng của không không, cảm thấy đối phương hào phóng như vậy có thể là vì nó đã ăn nhiều quá. Tuy rằng đã chia ra hai con hỏa long, nhưng còn dư lại 7 con, đối với không không mà nói là tiêu hóa cũng rất vất vả. Giang Thiếu Bạch cảm giác từng cỗ hỏa diễm chi lực ở trong bụng của không không đang tán loạn. Không không muốn ngăn chặn hỏa diễm chi lực đang cuồng bạo trong thân thể, trông có vẻ cũng vất vả lắm. Giang Thiếu Bạch gật đầu, trong lòng đối với không không cũng có vài phần tán thưởng. Bọn họ còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cho nên vẫn nên tiết kiệm một chút. Giang Thế Bạch vận chuyển hỏa diễm võ hồn, từng luồng hỏa diễm chi lực thông qua khế ước vận chuyển vào trong thân thể. Không không liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, lười biếng nằm dài. Hỏa diễm chi lực rót vào trong thân thể, làm cho nguyên lực của Giang Thế Bạch tăng lên không ít. Có Giang Thế Bạch san sẻ, cho nên không không áp chế hỏa diễm chi lực đang cuồng bạo cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Chương 413. Con trai của Xích Diễm Tiên Vương. Giang Thế Bạch say đắm chìm vào trong hỏa diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.